Vô tận kiếm trang, chương 539, nhà mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng dạng, đối với Diệp Bạch mà nói, bí kíp khác mặc dù cũng chân quý, nhưng trừ phi đạt tới thanh cấp, nếu không thật đúng là rất khó thu hút hứng thú. Duy độc quyển bí kíp này, thì là ngoại lệ. Thứ nhất là bởi vì đối với hắn có ý nghĩa đặc biệt, không giống với người thường, chỉ sợ đối với Diệp Bạch xác suất thành công lớn hơn một điểm, chỉ cần hắn tu luyện thành công một hai trọng thì một khi thành công, coi như giá trị cũng là không lường được rồi. Môn bí thuật này có thể làm cho thân thể Diệp Bạch tốc độ tu luyện, vượt qua tốc độ tu luyện tinh thần lực, hoặc không thể chậm hơn. Cứ như vậy, sau này Diệp Bạch ít nhất tạm thời không cần lo lắng, sau này thăng cấp là tứ cấp tinh thần lực, thậm chí ngũ cấp tinh thần lực thì không vì nguyên nhân cường độ thân thể không đủ mà vô phương tu luyện kiếm trận. Đồng thời, thân thể cường đại, liên quan đến các phương diện khác, cho nên có thể mang đến nhiều chỗ tốt khó có thể tin nổi, những chỗ tốt này, đều thập phần trọng yếu, Diệp Bạch không có khả năng buông tha. Người khác đều vì thân thể cảnh giới tăng nhanh, cảnh giới tinh thần lực tăng lên khó khăn, duy Diệp Bạch, cũng không giống như vậy. Trải qua đủ loại kỳ ngộ, hơn nữa hiện tại hắn có 14 gốc dưỡng thần thảo, tấn chức tứ cấp cao cấp tinh thần lực, thậm chí ngũ cấp tinh thần lực đều có khả năng. Tinh thần lực tu luyện vượt qua tốc độ tu luyện thân thể, cho nên, có một môn tu luyện thân thể không thể thiếu. Thất biến cường thân quyết này biến thái xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tự nhiên sẽ không vứt bỏ. Trước đây Diệp Bạch cũng không phải không có tu luyện cường thân bí thuật, giống như kiếm lão dạy hắn môn thể phách cường thân pháp, chính là loại này. Bất quá bí pháp này, chỉ là trụ cột phổ thông phương pháp tu luyện, tuy có thể đề cao thân thể, nhưng cũng không lớn, đối với huyền giả, huyền sĩ mà nói, có thể còn có chút tác dụng. Nhưng đối với thực lực của Diệp Bạch dần dần tăng lên, thể phách cường thân pháp coi như tu luyện đến đệ bát trọng, đệ cửu trọng, thậm chí đệ thập trọng chi cảnh, cũng rất khó đối với hắn có tác dụng. Không giống thất biến cường thân quyết, một môn chân chính tu luyện thân thể pháp môn, hơn nữa đứng hàng lục cấp đỉnh cấp, cực phẩm bí kíp, chính là so với tu luyện thể phách cường thân quyết không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho nên, một khi gặp phải, Diệp Bạch tự nhiên không có khả năng buông tha. Lúc này hắn nhìn lại 9 quyển bí kíp, sau đó, Diệp Bạch dứt khoát quyết định chọn thất biến cường thân quyết. Sau khi hắn cho tay vào quang cháo, thất biến cường thân quyết nhất thời đột nhiên run lên, Diệp Bạch chỉ cảm thấy trong tay như chạm vào ôn thủy, cực kỳ kỳ lạ, tuy nhiên hắn phản ứng đã tới. Một tầng mê mộng tinh quang, bạch sắc quang cháo trong nháy mắt tuôn ra, đột nhiên bao phủ Diệp Bạch. Một đoạn thủy triều trong nháy mắt nhảy vào trong đầu Diệp Bạch, bị hắn tự động nhớ kỹ. Sau đó, dưới chân Diệp Bạch nổi lên một bạch sắc lục mang tinh trận, phong cách cổ xưa sáng ngời, có chạm khắc cổ thú đồ hình. Thân hình Diệp Bạch xuất hiện ở mặt trên, sau một khắc, xoát, một tiếng, cả người của hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi tiểu công pháp các. Tiểu truyền tống trận, đối với tiểu truyền tống trận, Diệp Bạch cũng không xa lạ, cho nên nhìn thấy một màn này, hắn cũng không có kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn rời đi một khắc, hắn quay đầu nhìn lại thấy tiểu công pháp các trôi nổi 10 cái bạch sắc quang cháo, như trước phát ra quang mang nhàn nhạt, nhìn không thấy bất cứ dị thường nào, bên trong bí kíp vẫn còn như cũ. Những quyển bí kíp này, không thể mang ra ngoài, chỉ có thể mang đi tu luyện cũng không cách nào lựa chọn một quyển. Đồng dạng tại Tử Cảnh Cốc, cũng không cho phép hỏi, đây là bí mật lớn nhất. Chỉ có khi có người thi triển trước mặt, thì mới có thể biết, cũng chính bởi vì vậy, Tử Cảnh Cốc thập đại bí kíp từ trước đến giờ thập phần thần bí, đồ tốt là ít người biết. Mà khi Diệp Bạch chân chánh tu luyện, hắn có thể nhận thấy công hiệu, so sánh với những công pháp thông thường khác nhau. Bên ngoài tiểu công pháp các. Lão nhân chỉ nhìn Diệp Bạch một cái, liền gật đầu, cũng không hỏi hắn lựa chọn như thế nào, mà nói. Đi thôi, ngươi còn một chút phần thưởng nữa ta mang ngươi đi chấp sự điện, có mặt mấy thứ đồ khác cũng đồng loạt lĩnh thưởng, từ nay về sau, ngươi không nên ở ngoại tông nữa. Diệp Bạch không nói gì nữa, hắn chỉ gật đầu, cũng không có khước từ, tùy ý theo lão nhân rời đi. Sau một lát, lão nhân và Diệp Bạch thuận lợi đem tất cả phần thưởng lần này thu được lĩnh toàn bộ, có đan dược 10 bình, tất cả đều là các loại dùng cho tĩnh tâm, tu luyện, tẩy tủy linh tinh các loại, tất cả đều là thượng phẩm đan dược, giá trị cực kỳ bất phàm. Đương nhiên, Diệp Bạch so với 2 bình cực phẩm hoán huyết đan, cùng đỉnh cấp tẩy cốt đan thì không có cách nào so sánh được. Cái loại đan dược này, chính nội tông hạch tâm đệ tử cũng không nhất định có cơ hội dùng, càng không thể lấy ra làm phần thưởng. Tử Cảnh Cốc thường đan dược, cũng chỉ là cùng phẩm cấp trung cấp mà thôi, có hơi chút tốt, đương nhiên, so với đãi ngộ ngoại tông đệ tử, thì hoàn toàn không thể so sánh. Thưởng cho ngoại tông đệ tử có thể nhiều nhất là trung, hạ phẩm mà thôi, nghĩ đến thượng phẩm đan dược, ít nhất cũng phải thăng cấp nội tông đệ tử mới có thể. Trừ những thứ này ra, còn có một thanh tam cấp trung cấp huyền binh, đây là một tên đỉnh cấp huyền sư có khả năng thu được. Cũng có thể nói lục cấp đỉnh cấp bí kíp ra, là phần thưởng quan trọng nhất. Diệp Bạch lấy một thanh bích đái bàn ti kỳ kiếm, chỉnh thể giống như một con rắn màu xanh lục, có khả năng quấn quanh lưng, có khả năng co lại, đây là một thanh nhuyễn kiếm. Đối với Diệp Bạch mặc dù không nặng lắm, nhưng thanh kiếm này, hắn rất là vừa lòng, dù sao cũng là tự dưng kiếm được. Cứ như vậy, Diệp Bạch đạt tới tam cấp huyền binh, lập tức thêm một thanh nữa, tổng số đạt tới 10 thanh, con số 18 thanh cũng còn không xa. Mặt khác, Diệp Bạch lúc này có lục cấp cao cấp bí kíp 2 quyển, lục cấp đỉnh cấp bí kíp 2 quyển, cho nên, Diệp Bạch không có yêu cầu gì, tùy tiện lựa chọn một chút mà thôi. Chuyện được copy tại truyện full. Hắn đã không chuẩn bị mất nhiều thời giờ, lãng phí ở việc chọn lựa cực phẩm bí kíp, nếu không, hắn chỉ biết tham khảo một chút, cũng không tính toán nhận thức rõ tu luyện. Chỉ cần tu vi tăng tiến, sau này nói về bí kíp tu luyện kỳ thật cũng không phải là chuyện khó khăn, để có được hai môn đạt tới thanh cấp bí kíp đối với Diệp Bạch mà nói, lục cấp bí kíp rất khó đặt ở trong mắt của hắn. Cuối cùng chỉ còn lại 3 miếng lệnh bài bất đồng, cùng với một chìa khóa màu bạc, một lệnh bài màu hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 miếng lệnh bài này, đại biểu cho thân phận Diệp Bạch, một cái là tử cảnh cốc nội tông trưởng lão lệnh bài, một cái là tử cảnh cốc cung phụng các thông hành lệnh bài, một quả màu hồng là tử cảnh cốc nội tông tàng thư các thông hành lệnh bài. 3 miếng lệnh bài, đều thập phần trọng yếu, bên trong cung phụng các, có các loại phương tiện đặc thù, có khả năng cung cấp cho người tu luyện các loại bí kỹ, hơn nữa rất là bí mật, tuyệt không để người nhìn xem. Mà tử cảnh cốc nội tông thần bí tàng thư các thông hành lệnh bài, càng là nội tông trưởng lão bất khả nhập, bên trong ẩn tàng đều là tử cảnh cốc ngàn năm tích lũy, tất cả có liên quan các loại bí tân, hồ sơ. Tàng thư trọng yếu, mỗi một quyển bí sách bị lộ ra, cũng có thể khiến cho sóng to gió lớn, thiên hạ chấn động, phổ thông đệ tử cùng ngoại tông trưởng lão, đều không có tư cách đọc qua, chỉ có nội tông trưởng lão thông hành lệnh bài mới có thể vào bên trong đó. Đối với Diệp Bạch tự nhiên sẽ không kháng cự, trước kia, Diệp gia tàng thư các, hắn mặc dù có thể tùy ý tiến vào, đó là bởi vì bên trong không có chân quý tàng thư đích thực, cho nên mới tùy ý mở ra. Nhưng hiện tại, cơ hội quý giá đặt ở trước mặt của hắn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, tử cảnh cốc nội tông thần bí tàng thư các, lúc trước hắn đã nghe nói đến, có rất ít người có thể đi vào, thậm chí còn trọng yếu hơn cả tử cảnh cốc nội tông tiểu công pháp các. Mà cung phụng các thông hành lệnh bài, mặc dù Diệp Bạch không dùng được, nhưng nói không chừng ngày sau liền có thể sử dụng đến, cho nên, Diệp Bạch cũng vui vẻ nhận lấy. Dù sao thêm một lệnh bài cũng không nhiều lắm, thiếu một cũng không ít đi, Diệp Bạch sau khi nhận xong toàn bộ phần thưởng, hắn tiến về căn nhà gỗ nhỏ của mình đi tới. Tử cảnh cốc vô luận nội tông, ngoại tông, chỉ cần một khi thăng cấp trưởng lão, đều là được tự động trang bị chỗ ở, không dùng điểm cống hiến đi mua, đây là một trong phúc lợi, cũng là việc nhỏ không đáng quan tâm. Nếu như một trưởng lão, ở tại tông môn chính mình còn muốn điểm cống hiến quả thực chính là chê cười, truyền ra cũng không dễ nghe. Hơn nữa, tử cảnh cốc cũng sẽ không thiếu hụt điểm cống hiến, sở dĩ đối với tất cả nội tông, ngoại tông đệ tử thiết lập quy củ này, đều chỉ vì tốt cho bọn họ mà thôi, vì tiền đồ bọn họ và mục tiêu, mà bọn họ phải hăng hái cố gắng. Chỉ có thấy chênh lệch, mới có thể đi tới khát vọng, nếu không, dạy dỗ, vĩnh viễn ra một đám tài trí bình thường, chẳng sợ những người này có cố gắng tu luyện, cũng không thành cường giả được. Theo đuổi về phía trước, vĩnh viễn mỗi người đều khát vọng, vĩnh viễn cũng sẽ không có người ngoại lệ. Nội tông, ngoại tông trưởng lão cấp bậc, coi trọng chính cao cao tại thượng, nếu như không có một điểm đặc quyền, thì còn kêu trưởng lão làm gì? Cho nên, những người này, tự nhiên đều bị phế bỏ, trực tiếp trang bị các loại phương tiện, không phải cố gắng. Diệp Bạch lúc này cũng thập phần vừa lòng, hắn vốn chuẩn bị chuyển nhà, tuy căn nhà gỗ nhỏ mặc dù vẫn tốt, nhưng lại không đủ bí mật, nghiêm trọng nhất chính là, chỉ cần người có tâm nhìn xem thì thấy tất cả, nếu muốn giữ bí mật, đối với Diệp Bạch mà nói cực kỳ bất lợi. Cho nên, nội tông trực tiếp phát nhà, hắn hiểu một ít chuyện, có thể giảm miễn không ít điểm cống hiến. Cách chương